Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1249, phía trên một chút nhi thuốc nhỏ mắt. Không nghĩ tới Khôn thiếu cùng Lâm tổng hiệu suất làm việc cũng thực không tồi. Không đến một giờ, bọn họ thế mà liền đã cầm xuống một tòa lãnh địa, mà lại chỉ phí 50 triệu. Thực dựa theo chân thực giá cả đến xem, một tòa trung cấp thành trấn lãnh địa tối đa cũng chính là 20-30 triệu liền có thể giải quyết, nhưng muốn tìm tới đất hình phù hợp lãnh địa vậy liền vô cùng khó khăn. 50 triệu là tuyệt đối đáng giá. Phải biết, phí tổn cái này 50 triệu mua sắm lãnh địa thì có thể giúp bọn hắn triệt để thủ phía dưới Phượng Ngô Sơn mạch cửa thông đạo. Cái này cái trọng yếu chiến lược giá trị là mấy cái 50 triệu cũng đổi không trở lại. Dù sao hiện tại Lý Minh đã không thiếu tiền, đổi lại trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tiện tay phí tổn mấy chục triệu sự tình, hội ở trên người hắn xuất hiện, chúng ta liền tông môn chỉ huy địa cùng một chỗ thu mua. Sau đó đem cái này tông môn biến thành Bá Thiên Minh phụ thuộc tông môn. Hiện tại chúng ta có thể trực tiếp trưởng không cái này lãnh địa hết thảy quản lý quyền, Lâm Tổng. Nói ra, rất tốt, tòa này lãnh địa tiền tài là chúng ta bên này à? Lý Minh hỏi, đúng, ngài để chúng ta đi tìm Kinh Lan tiểu thư lấy tiền tài. Chúng ta bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy mua sắm lãnh địa à? Lâm Thúc cười nói, yên tâm đi. Tòa này lãnh địa ta tặng cho các ngươi Bá Thiên Minh. Đồng thời ta sẽ trợ giúp tài liệu cùng tiền tài, cùng đầy đủ công tượng sư giúp các ngươi mau chóng thăng cấp lãnh địa. Hiện tại các ngươi có thể nhanh đi di chuyển lãnh địa tới. Trước tiên đem cửa thông đạo phòng thủ ở lại nói. Lý Minh cười nói, đa tạ Lý Tổng, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu. Lâm Tổng kinh hỉ nói ra. Lần này Tam Đại Liên Minh không chỉ có xuất tiền giúp bọn hắn thu mua lãnh địa, hơn nữa còn hứa hẹn đến đỡ bọn họ đem lãnh địa khuếch trương dựng lên. Đây chính là tốt đẹp nhất chỗ. Đồng thời bọn họ còn lấy được lãnh địa cho phép lệnh. Tùy liền có thể đem cái này lãnh địa di chuyển đến chỉ định vị trí. Tuy nhiên cái này vị trí vô cùng nguy hiểm, nhưng lãnh địa dù sao là người khác xuất tiền xuất lực. Coi như thật thủ không được bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Kết thúc nói chuyện riêng về sau, Lâm Tổng tranh thủ thời gian bận rộn xử lý lãnh địa di chuyển sự tình đi. Cái này giải quyết, cửa thông đạo lập tức liền có chúng ta tông môn lãnh địa chuyển tới phong kín. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chủ lực quân đoàn làm 3 lớp, thay phiên phòng thủ nghỉ ngơi thăng cấp. Lý Minh cười đem tình huống cáo chi Phó Tử Yên cùng một đám liên minh cao tầng. 50 triệu mua một trung cấp thành trấn. Ta Thiên mắc như vậy, Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ nói, hiện tại lãnh địa nhiệm vụ đối các người chơi tới nói đã không khó, chỉ là nhiệm vụ manh mối khó tìm được người mà thôi. Rất nhiều phổ thông tông môn đều có lãnh địa mình, nhưng bởi vì không có tiền không chơi nổi, một mực đặt ở chỗ đó rất ít xây dựng thêm. Chỉ cần 10 triệu ta liền có thể mua được một cái. Tiểu Trư cười nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, nếu muốn tìm đến phù hợp lãnh địa, người ta lại không chịu bán, vậy cũng chỉ có thể ra giá cao. Avril Levin nói ra, đúng vậy à, cái này lãnh địa tuy nhiên lại quý, nhưng nó chiến lược giá trị viễn siêu cái giá này hơn gấp 10 lần. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, biết minh bạch huynh, bắt đầu từ ngày mai, ba người chúng ta công hội quân đoàn chia lớp phòng thủ nơi này, bảo đảm cửa thông đạo an toàn. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, tòa này lãnh địa hướng cửa thông đạo chỗ ấy một truyền, không biết địch nhân sau khi thấy lại là cảm giác gì. Phạm Hoa ha ha cười nói, cái kia còn có thể là cảm giác gì, khẳng định là lật đến hoảng chứ sao. Phó Tử Yên cười duyên hồi đáp, Tiểu Minh Minh chiêu này thật sự là cao. này bằng với là cho đối phương phía trên một chút nhi thuốc nhỏ mát. Trong lòng bọn họ không thoải mái lại bắt chúng ta không có cách nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không nhịn được yêu kiều cười không thôi. Tốt, các ngươi bắt gấp lên đường. Riêng là Mộc Lan đại tỷ đầu, ngươi muốn là chậm nửa điểm, Vô Song làm không cẩn thận đã treo. Lý Minh cười thúc giục nói, lập tức liền chạy tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng nói, liên minh trong kênh nói chuyện, nhất thời một mảnh tiếng cười vui không ngừng. Bọn họ mảy may không có cảm giác được chiến tranh nguy hiểm. Ngược lại từng cái lòng tin 10 phần, dường như chỉ cần Lý Minh tại, bọn họ liền không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phi Yến Thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong, trừ chiến thần Vô Song chỉ huy tam đại liên minh các quan chỉ huy, cùng Phong Vũ Yến Quy Lai một đám cao tầng bên ngoài. Người chơi bình thường căn bản không biết phía trên đã trong bóng tối quyết định muốn thả vứt bỏ tòa thành thị này, bọn họ còn y nguyên ở trên thành lầu điên cuồng chiến đấu. Trên đài cao địch nhân càng ngày càng nhiều, đỉnh ở phía trước ngăn trở công kích thuẫn chiến sĩ nhóm cũng nhanh nếu không gánh được. Bọn họ một khi gánh không được, trên cổng thành người khác cũng liền càng thêm nguy hiểm, không cách nào tiếp tục hướng ngoài thành ném mạnh tư nguyên ngăn cản bọn họ công thành. Đinh đinh đang đang, dày đặc kim loại tiếng đánh theo thuẫn chiến sĩ trên tấm chắn cùng trên tường thành không ngừng vang lên. Chỉnh tòa thành thị tứ phía trên cổng thành hư không, liền chuỗi màu đỏ độ bền con số chính đang không ngừng phất phới. Có chút thành tường đoạn độ bền đã thấp hơn một nửa. Chuẩn bị lôi hỏa đạn, khóa chặt những cái kia đài cao, cho ta đem bọn nó nổ sập. Chiến thần Vô Song lạnh lùng quát, chờ một chút, Vô Song huynh, lúc này còn sóng phí cái gì tư nguyên? Những thứ này đạo cụ có thể đều là bảo bối a. Phong Vũ Yên Lăng tranh thủ thời gian chặn lại nói, đã quyết định từ bỏ thành thị, lại dùng tư nguyên tác chiến đều khiến hắn cảm thấy có chút xa xỉ. Hiện tại viện quân còn không có tới, lúc này thành tường bị công phá lời nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, chiến thần Vô Song nhắc nhở. Yên tâm đi, lấy hiện tại độ bền, chúng ta còn có thể kiên trì chống lại 20 phút. Phong Vũ Yên Lăng vừa cười vừa nói, nhưng là bây giờ không áp chế địch nhân hỏa lực, cái này 20 phút chính là chúng ta sau cùng thời gian. Vạn nhất lão bản bị địch nhân ngăn cản không cách nào đúng hạn tới làm sao bây giờ? Chiến thần Vô Song hỏi, nếu không treo trở về thôi, cũng hầu như so lãng phí chân quý như vậy tư nguyên muốn mạnh. Phong Vũ Yên Lăng cười nói, khói lăng huynh, xem ra ngươi còn là xem thường chúng ta tam đại liên minh thực lực. Loại này lôi hỏa đạn đối với các ngươi tới nói rất chân quý. Nhưng ở trong lòng chúng ta, nó chỉ là phổ thông đạo cụ mà thôi. Yên tâm đi, lần này ta chỉ làm cho các huynh đệ sử dụng một nửa lôi hỏa đạn. Áp chế địch nhân công kích liền có thể. Còn lại một nửa còn muốn giữ lấy phá vây thời điểm lại dùng. Chiến thần Vô Song cười vung tay lên. Tốt, a, đã ngươi nói như vậy, ta thì không không phóng khoáng. Phong Vũ Yên Lăng gật đầu cười nói. Tất cả tam đại liên minh người chơi lần nữa chuyển ra đạn đồ đá. Lần này bọn họ điều chỉnh phương vị khóa chặt thành tường bên ngoài chừng 10 thước khoảng cách. Một hàng đạn đồ đá họng pháo hướng lên trời, điều chỉnh góc độ sau cùng nhau phát xạ lời nói, muốn so các người chơi lấy tay ném mạnh càng thêm tinh chuẩn, mà lại đối phương là ghé vào trên đài cao triển khai công kích. Địa hình vô cùng chật hẹp, vì không lãng phí lôi hỏa đạn uy lực, tam đại liên minh người chơi lộ ra phá lệ cẩn thận. Keng keng keng. Nương theo lấy phân các đoàn trưởng một trận chỉnh tề thanh âm ra lệnh hạ đạt. Một hàng đạn đồ đá ào ào phun ra một hàng chỉnh tề điểm đen. Gào thét lên hướng lên trên trời. Bay đến chỗ cao nhất sau đó đường vòng cung đồng dạng nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất. Mục tiêu điểm rõ ràng là thành tường bất ngờ hàng đài cao. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.